Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245, chương 1245, biến mất Trần lão. Ngay sau đó, Tương Vân Khải đem Long Hổ hội quán cùng Hàng Long phục hổ võ quán tranh chấp nói ra. Có loại sự tình này, Lăng Trần cau mày đầu nói. Cái kia võ quán là cái gì lai lịch, Trần ca? Vấn đề này còn cần hỏi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Lăng Trần trong lòng trầm xuống, chậm rãi nhả ra mấy chữ. Thiên Cơ Các, không tệ, chính là bọn hắn. Tương Vân Khải gật gật đầu nói. Vừa mới Hồ Phi nói với ta, lấy Đông lão thực lực, có thể thương tổn hắn khẳng định là thiên bảng cao thủ. Hơn nữa đối phương không chỉ một người. Trong thiên hạ, có được loại thực lực này ngoại trừ Thiên Cơ Các còn có thể là ai? Trần ca, Thiên Cơ Các người đến có chuẩn bị. Hàng Long phục hổ võ quán vừa mới cùng Long Hổ hội quán ước chiến. Đông lão liền xảy ra chuyện. Thân là quán chủ, không có Đông lão tọa trấn hội quán. Trận luận võ này chúng ta giữ nhiều lành ít. Trước đừng có gấp, không phải còn có một cái Quý Cương à. Thời khắc mấu chốt hắn cũng có thể tạo được tác dụng. Trần ca, Quý Cương không thể cùng Đông lão so sánh. Hiện tại Đông lão xảy ra chuyện, chúng ta càng cần hơn một cái có thể chấn giữ người. Trần ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là lập tức chạy trở về. Lăng Trần trầm tư một lát, nói ra, không được, càng như vậy ta càng không thể đi. Kẻ ngốc, kinh thành sự tình tạm thời hoãn một chút. Ngươi mau chóng chạy về Đông Hải Thị, giúp Hồ Phi ổn định bên kia cục diện. Ở luận võ trước khi bắt đầu, ta sẽ mau chóng chạy trở về. Gặp Lăng Trần quyết tâm đã định, Tương Vân Khải không còn khuyên nhiều. Trần ca, vậy chính ngươi cẩn thận. Ta đêm nay liền chạy về Đông Hải Thị. Được, đúng rồi. Liên quan tới ta sự tình tạm thời không được lộ ra ngoài. Miễn cho Thiên Cơ các người có chỗ đề phòng. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại ta đã là một người chết. Ta biết rõ. Đưa tiễn Tương Vân Khải. Lăng Trần một mình đứng ở sân nhỏ bên trong, nhìn lấy đỉnh đầu một vầng loan nguyệt, khe khẽ thở dài. Thiên Cơ các người cuối cùng xuất thủ. Xem ra, hắn cùng Thiên Cơ các ở giữa đấu tranh là tránh không được. Nghĩ tới đây, Lăng Trần chưa có trở về phòng, mà là đi tới phòng khám bệnh. Đẩy ra cửa, Lăng Trần đi vào phòng bệnh. Chỉ gặp Trần Tuấn Phong nằm ở trên giường bệnh, chính ở nhìn lên trần nhà ngẩn người. Nghe tới cửa tiếng bước chân truyền đến, Trần Tuấn Phong hơi nghiêng đầu, quét mắt Lăng Trần, lập tức đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Lăng Trần bất đắc dĩ cười cười, tự mình đi đến trước giường bệnh, nói ra, Trần lão, hai ngày này cảm giác khỏe chưa? Ta đã nói rồi. Ngươi không cần khuyên ta, ta chuyện quyết định sẽ không cải biến. Trần Tuấn Phong lãnh đạm nói rằng, ngài yên tâm, ta không phải muốn tới khuyên ngươi, chỉ là muốn tìm người tâm sự. Lăng Trần ngồi ở giường một bên, mở miệng nói, ngài hẳn là nhận biết Đông Trấn Thiên đi, từng có gặp mặt một lần. Nói đến đây, Trần Tuấn Phong do dự một chút, lại nói, hắn là cái người tốt, ta vừa nhận được tin tức, Đông lão xảy ra chuyện, lọt vào thiên bảng cao thủ đánh lén, đi qua cứu giúp mới thoát khỏi nguy hiểm. Nghe nói như thế, Trần Tuấn Phong quay đầu lại, nhìn lấy Lăng Trần nói, Đông Trấn Thiên thực lực có thể xếp vào thiên bảng 5 vị trí đầu. Ai có thể bị thương hắn, Trần lão? Loại chuyện này ngươi cảm thấy có mấy cái có thể làm được? Ta nghĩ, không cần ta nói ngươi cũng có thể đoán được. Trần Tuấn Phong ánh mắt ngưng tụ. Ngươi nói là, ta biết rồi. Xem ra Thiên Cơ các người đã chuẩn bị thu lưới. Không tệ, bọn hắn bước đầu tiên là Đông lão. Bước thứ hai đúng vậy Long Hổ hội quán. Một khi Long Hổ hội quán bị tan rã, võ lâm bên trong đem không có thể uy hiếp được Thiên Cơ các thế lực tồn tại. Đến lúc đó, Thiên Cơ các thống trị địa vị sẽ không cải biến. Toàn bộ võ lâm vẫn là bọn hắn hậu hoa viên. Trần lão, thân là người trong võ lâm, người ý kiến gì việc này? Từ xưa đến nay, đều là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Không có cái nào đế vương có thể vĩnh viễn thống trị xuống dưới. Võ lâm cũng giống như vậy, thiên cơ các địa vị bất biến. Chỉ có thể nói rõ nó khí số còn không dùng hết. Mấy người đi, có lẽ mấy chục năm, có lẽ trên trăm năm, một ngày nào đó thiên cơ các sẽ biến mất. Thối lui võ lâm bá chủ sân khấu. Chờ, Lăng Trần cười cười. Trần lão, cái này là ngươi giải quyết vấn đề phương pháp sao? Nếu như sự tình gì đều muốn thời gian sử dụng ở giữa đến giải quyết. Ta nghĩ chúng ta mỗi người đều sẽ chết không nhắm mắt. Trần lão, ngươi là thiên bảng cao thủ. Một cái không có kích tình, không có trùng kích, không có khát vọng người căn bản không có thể trở thành thiên bảng cao thủ. Ta tin tưởng, người trước kia tuyệt không phải là người như thế. Chỉ bất quá, thời gian đem người góc cạnh cùng nhuệ khí đều sạch sẽ. Người bây giờ kỳ thực cùng người bình thường không có gì khác nhau. Nói câu không dễ nghe, có lẽ người ngay cả người bình thường cũng không bằng. Chỉ ít người bình thường gặp được áp bách sẽ còn phấn khởi phản kháng. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Trần lão, kỳ thực ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ. Còn sống sống còn khó chịu hơn chết. Ngươi lựa chọn sống sót, nhận hết giày vò, bất quá là vì trừng phạt chính mình. Ta không biết rõ ngươi làm là như vậy vì ai. Nhưng ta muốn nói là, ngươi cách làm này rất ngây thơ, cũng rất mềm yếu. Một cái cường giả chân chính, không phải thực lực cao thấp, mà là nội tâm cường đại. Mặc kệ trước đường có bao nhiêu long đong, đều có thể dũng cảm tiến tới. Không sợ gian nguy, Trần lão, ngã xuống cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là ngươi ngay cả bò dậy dũng khí đều không có. Một khi đến trình độ này, ngươi cùng phế người đã không có khác biệt. Ngươi đây là đang khuyên ta, không? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cùng kéo dài hơi tàn còn sống, còn không bằng chết rồi. Nếu như ngươi còn không muốn chết, vậy thì một lần nữa đứng lên đến, làm một cái nam nhân chuyện nên làm. Ta nghĩ, trong lòng của ngươi nhất định đang xoắn xuýt, không biết nên làm cái gì. Bằng không, ngươi đã sớm tìm chết rồi. Nghe nói như thế, Trần Tuấn Phong nhìn ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng, trầm mặc không nói. Phảng phất lâm vào vô tận trầm tư bên trong. Gặp tình hình này, Lăng Trần không lên tiếng nữa. Đứng dậy đi ra phòng bệnh, nên nói hắn mới nói. Đến mức như thế nào quyết định là Trần Tuấn Phong sự tình. Ngày kế tiếp, Lăng Trần ngáp, từ trong phòng đi ra. Từ khi Lâm Hàm biết rõ thân phận của hắn về sau, liền không dám để cho hắn ở phòng khám bệnh, mà là đem Lâm Thuần phòng ngủ nhường lại. Lúc thức dậy, Lâm Thuần sớm đã làm xong bữa sáng. Khoai lang bánh, mùi vị không tệ, ăn bắt đầu rất thơm. Lăng Trần một bên gặm khoai lang bánh, một bên mang lên bữa sáng hướng phòng khám bệnh đi đến. Mấy ngày nay, đều là hắn phụ trách cho Trần Tuấn Phong đưa cơm. Đến phòng khám bệnh, Lăng Trần đẩy ra cửa, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Chỉ gặp trên giường bệnh trống rỗng, không có bất kỳ ai. Mấy cây xiềng xích bị ném xuống đất. Trừ cái đó ra, Lăng Trần còn trên giường phát hiện mấy chục cây ngân châm. Chạy Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Cái này, chính mình đem Trần Tuấn Phong kinh mạch đều cho phong bế. Hắn là thế nào tránh thoát xiềng xích không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần vội vàng xông đến khám bệnh tại nhà chỗ. Hướng phía Trần Tuấn Phong trước kia ở lại sơn động chạy đi. Cũng không lâu lắm. Lăng Trần đến sơn động bên trong, đi vào xem xét, bên trong đen như mực, không có bất kỳ ai. Trần Tuấn Phong căn bản không ở đây. Khó nói đi thật, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới, chính mình phí hết nhiều như vậy nước bọt, đúng vậy muốn thuyết phục Trần Tuấn Phong gia nhập chính mình trận doanh. Giờ có khỏe không? Ngay cả người đều không thấy được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.